Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 11 quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm, vạn yên chi sao trời dần dần tối lại, lúc chạng vạng, trên đường phố bóng người thưa thớt Bạch Vũ dựa vào điện ảnh ở trong ký ức tìm tới quỷ thì gặp Thu Sinh trên đường phố. Nhìn thấy vẫn chưa tới thời điểm, liền tìm một chỗ lẩn trốn, khi đó một cây đại thụ tốt tươi cành lá đông đúc Bạch Vũ chui vào trong thì hoàn toàn bị cành lá che khuất không để ra một chút sơ hở nào. Vẫn chưa tới thời điểm, hắn nằm ở bên trên chợp mắt chút. Keng keng, trời hanh vật khô cẩn thận củi lừa. Trời hanh vật khô cẩn thận củi lừa. Không biết đã bao lâu tiếng đánh càng làm hắn thức tỉnh, hắn vội vàng lên tinh thần thu lại khí tức, hắn biết quỷ đồng Tiểu Ngọc sắp đến rồi. Quả nhiên lúc này một tên ma nữ trẻ tuổi từ đầu hẻm nhẹ nhàng đến, đi tới phía sau người đánh. Người đánh chỉ cảm thấy một luồng âm phong xông thẳng sau gáy, không kìm được lòng run lên một cái, quay đầu về phía sau nhìn lại thì không hề phát hiện thứ gì. Tâm trạng cảm giác thấy hơi sợ sệt, muốn mau mau đánh xong về nhà. Con kia nghiêng đầu lại liền nhìn thấy một mặt người gần trong gang tấc. Lập tức sợ giật bắn người lên, gấp lui lại mấy bước thấy rõ càng là một cô nương trẻ tuổi, không khỏi vỗ vỗ ngực nói. Cô nương, suýt chút nữa bị ngươi hù chết, ngươi không bị gì chứ? Hai mắt ma nữ nhìn thẳng vào hắn trong giọng nói không mang theo cảm tình nói. Đại thúc, có thể giúp ta một chuyện hay không? Người đánh sững sờ, hỏi. Giúp ngươi cái gì gấp à, ta còn muốn đánh đây. Ma nữ há mồm nói ra, người đánh trợn mắt ngoác mồm. Rất đơn giản, ngươi nhanh phi lễ ta. Chấm, ngữ khí rất kiên định dường như đối với hai chữ phi lễ này không bất kỳ cảm giác gì. Mặt của người đánh hiện kinh sợ, nói. Cái gì, kêu ta phi lễ ngươi. Đồng Tiểu Ngọc khẳng định đáp, đúng, nhanh phi lễ ta, chấm, nói lại đi về phía trước một bước muốn đưa mình ôm lấy người đánh. Người đánh thấy tình huống như vậy vội vàng lùi lại mấy bước xua tay nổi giận nói. Người cái ả đãng phụ này, ngươi muốn cho ta không giữ được tiết hạnh à, ngươi đừng hòng. Nói xong người đánh liền muốn rời khỏi, Đồng Tiểu Ngọc khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, khoát tay chặn lại, một trận cuồng phong nổi lên, người đánh chỉ cảm thấy thân thể của mình bị trưởng khống, thối lui về hướng Đồng Tiểu Ngọc. Hắn tâm trạng sốt sắng, hai tay cô loạn trong miệng kinh hoàng hô. Không được, không được, nhưng hắn cuối cùng vẫn đúng như mong muốn bất lịch sự của Đồng Tiểu Ngọc, chỉ ít ở bề ngoài xem ra là như vậy, người đánh đem hết đại lực khí muốn tránh thoát nhưng thân thể nàng đều thờ ơ không động lòng. Lúc này ô tô của Thu Sinh đã đi tới đầu hẻm, Đồng Tiểu Ngọc đúng lúc hô to lên. Cứu mạng, Thu Sinh nghe được tiếng kêu cứu, vội vàng dừng xe lại, vài bước đi tới trong ngõ hẻm, nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi nổi giận phừng phừng, nổi giận nói. Sao lại thế này, nói xong hắn xông lên phía trước kéo lê người đánh chính là quyền cướp bắt chuyện. Ngươi, vốn định mắng người đánh một trận, nhưng chú ý tới Đồng Tiểu Ngọc lảo đảo, vội vàng đỡ lấy nàng. Tiểu thư, sau đó cười lạnh một tiếng nói. À, lá gan ngươi thật sự không nhỏ, ban ngày ban mặt. Không, là phố lớn ngõ nhỏ hiếp phụ nữ nhà lành. Là nàng, người đánh há mồm liền muốn giúp mình biện bạch một thoáng, nhưng Thu Sinh nhận định là hắn không đúng ngắt lời hắn nói. Người không cần giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng người đánh giận dữ và xấu hổ dị thường, vung một cái ống tay áo liền tự rời đi. Chờ người đánh đi xa, Thu Sinh quan tâm quay về Đồng Tiểu Ngọc hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đồng Tiểu Ngọc tựa vào trong ngực của hắn, giọng êm dịu nói. Ta rất sợ, Thu Sinh khẽ mỉm cười an ủi. Không cần sợ, nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi về nhà. Đồng Tiểu Ngọc chỉ tay về hướng bên cạnh, giọng ôn nhu nói. Nhà ta ở tại nơi này, Thu Sinh vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi một tiếng. Không cần sợ, ta đi lấy ít đồ. Liền đi xe hắn, Đồng Tiểu Ngọc ngồi phía sau tiến vào trong một tòa nhà. Mới vừa bước vào tòa nhà, Thu Sinh liền đối với bên trong hô. Người trong nhà mau ra đây hỗ trợ, nhà các ngươi có người bị thương rồi. Thế nhưng là nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Đồng Tiểu Ngọc ở bên cạnh giải thích, người trong nhà ta đều ở tại tỉnh thành, nơi này chỉ có một mình ta. Có vẻ như là đang ám chỉ Thu Sinh. Ở trên cây tâm trạng Bạch Vũ lúc này không khỏi cảm thán, Đồng Tiểu Ngọc này từ nội dung cốt truyện gốc xem ra có vẻ như tình cảm đối với Thu Sinh rất sâu đậm, nhưng nơi này có vẻ như có chút trợn mắt líu lưỡi, tốt nhất là Thu Sinh ở mộ phần của nàng thắp một nén nhang và nói một câu cảm khái. Lúc này hai người đã tiến vào trong phòng, Bạch Vũ không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có điều nghĩ đến đại khái hẳn là cùng nguyên nội dung cốt truyện không kém bao nhiêu đâu. Cũng không nghĩ tới chuyện muốn đi vào, nhảy xuống đại thụ, đi tới một chỗ đất trống bên trong sân, cười hì hì, từ trong người móc ra một cái bao nhỏ màu vàng. Đem bao để dưới đất, mở ra bên trong là một ít công cụ dùng để lập đàn, nhưng đều là thuộc về hành trang mê ngươi. trên đất tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng, bao mở ra biến thành khăn trải bàn, đốt nến, ngọn đèn, chuẩn bị sắp xếp tất cả. Sau đó từ trong miệng móc ra một thảo nhân nhỏ đặt ở đàn trên. Lại để tóc thu sinh cùng một tấm bùa chú đồng thời phần vì là cho tàn, ném vào chu sa chứa trong bát quấy đều chúng, đào ra một vệt hướng về trên thảo người, sau đó híp mắt bấm quyết trong miệng nhắc tới từ có, một lát sau nhẹ giọng nói một câu. Thu sinh xin lỗi, lượm một tảng đá to bằng chậu rửa mặt ép ở bên trên. Ở bên trong phòng đồng tiểu ngọc đang cùng uống rượu với thu sinh, đã bị đồng tiểu ngọc mê hoặc một đôi mắt híp lại không có chút thần quang nào. Đột nhiên thu sinh chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, như là bị cự thạch ngàn cân ép thân không thở nổi, một người đột nhiên tỉnh táo. Nhưng thân thể lại bị trực tiếp đè ép làm cho chiếc ghế dưới thân nát tan, dưới sự kinh hãi kêu ra tiếng. Chuyện gì thế này, đồng tiểu ngọc cũng là khiếp sợ vô cùng, vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng vừa chạm tay vào người thu sinh thì bắt đầu là chìm xuống tiến lên một cái lảo đảo, kinh hãi nói. Ngươi làm sao vậy, ta không biết, ta chỉ cảm giác trên người mình thật giống một khối đá lớn đè lên, trực ép tới ta không thở nổi. May là thu sinh, hắn từ nhỏ theo cửu thúc học nghệ trong thân thể có chút pháp lực kia quanh năm cải tạo thể chất đã sớm khác hẳn với người thường. Nếu là một người bình thường, khẳng định đã bị đè chết. Lúc này cửa phòng đột nhiên, một tiếng mở ra chỉ thấy bóng người Bạch Vũ Thu chân xuất hiện ở một mình một chiếc quỷ diện, thu sinh một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ nói. Sư thúc tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nhưng Bạch Vũ nhìn hai người cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu sinh, vị của pha quỷ nữ tư như thế nào? Thu sinh sững sờ có chút không rõ lý do. Nhưng Bạch Vũ cũng không trả lời hắn, mà ánh mắt nhìn về phía đồng tiểu ngọc hắn lạnh rên một tiếng nói. Người không phạm tới quỷ, quỷ không phạm tới người, nữ quỷ này ngươi đúng thật là to gan, tới nơi này lên ta sư chất đến rồi. Đồng tiểu ngọc một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ quay về Bạch Vũ nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, rốt cuộc ngươi là ai? Thu sinh cũng ở một bên để đồng tiểu ngọc giải thích. Đúng đó sư thúc, nàng làm sao có thể là quỷ chứ? Vừa nãy nàng bị cái người đánh kia phi lễ thì ta cứu nàng mà. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn nàng nói. Vừa nãy từ khi ngươi bắt đầu xuất hiện ta liền chú ý tới ngươi rồi, còn ngụy biện à? Nói xong cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, tiện thể móc kiếm gỗ đào ra, một chiêu kiếm hướng về nàng quét qua. Xoạt, một đạo hào quang màu vàng từ mũi kiếm bay ra chỉ vào ma nữ đồng tiểu ngọc vọt tới. Đồng tiểu ngọc thấy vậy, lai giả bất thiện vội vàng né tránh, đùng, trước vị trí bị ánh vàng đánh ra một con số thốn thâm hố động. Đồng tiểu ngọc lúc này cũng thực sự tức giận, trên má phải đã phát sinh ra biến hóa, vốn là khuôn mặt bề ngoài xinh đẹp lúc này đã biến thành một đống thịt giữa, con ngươi kia lại còn treo ở trên gương mặt. So với hình tượng vừa nãy khó ai có thể tưởng tượng ra được. Thu sinh thấy tình hình này không khỏi vẩy vẩy đầu, kể cả mình nhìn lầm. Nhưng cuối cùng không thể không tin tưởng vào hiện thực, đây thực sự là ma nữ, hơn nữa diện mạo thật sự khủng khiếp như vậy, chính mình mới vừa rồi còn muốn cùng nàng này kia. May là phát hiện sớm, nếu phát hiện ra không chừng còn bệnh liệt dương. Bạch Vũ cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý cũng là không khỏi xoa xoa con mắt bị thương phản đâm bị thương, sau đó điều chỉnh tốt tâm thái cổ động pháp lực hướng về nàng sát tướng mà đi. Ma nữ lúc này là mắt lộ ra hung tương, chỉ thấy đầu nó vẫy một cái, mái tóc sau đầu phảng phất hóa thành một cái roi ngựa tựa như tia chớp hướng về Bạch Vũ mà quất tới. Bạch Vũ tự biết roi của nàng lợi hại, không dám bất cần, kiếm gỗ đào trong tay hướng lên trên vén lên quay về cái mái tóc kia mà cắt tới. Keng, một tiếng, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm, chiêu kiếm này của Bạch Vũ cũng không triệt để chặt đứt được mái tóc, chỉ là chém vào được một nửa. Ở trong phim ảnh cửu thúc là dùng kiếm tiền đồng chặt đứt mái tóc nàng, kiếm gỗ đào của Bạch Vũ tất nhiên là không thể so kiếm tiền đồng, nhưng cửu thúc trích dẫn lực lượng ánh trăng, tất nhiên là lực công kích vô cùng. Kiếm gỗ đào của Bạch Vũ là dùng hắn pháp lực của chính mình thôi, thúc luận pháp lực trong cơ thể Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ có 12 tia, tất nhiên là không sánh được kiếm tiền đồng chữ đầy ánh trăng. Nhưng kiếm gỗ đào trong tay Bạch Vũ lại có đặc điểm của nó, mặt trên có lực lượng thiên lôi phủ. Thiên lôi lực lượng chính là khắc tinh của tà ma, Bạch Vũ cho tới bây giờ chưa từng trích dẫn. Chỉ thấy hắn toàn lực khởi động pháp lực tự thân rót vào bên trong kiếm gỗ đào, nhưng hào quang màu vàng óng trên kiếm gỗ đào càng lúc càng mờ, dần dần biến mất. Đồng tiểu ngọc thấy vậy cho rằng pháp lực Bạch Vũ hao hết vô lực khả chiến, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này, đầu vẫy một cái lại là một mái tóc quất tới, đòn đánh này mang theo tiếng gió như ác quỷ kêu rên ô ô vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt liền đến gần kề Bạch Vũ, mắt thấy liền muốn đem Bạch Vũ đánh ra chóc thịt bong. đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện kiếm gỗ đào vốn đã lu mờ ảm đạm lại nổi lên cỗ cỗ sấm sét. Đồng thời, Bạch Vũ một chiêu kiếm liền ra tay. Xì xì, kiếm động tới mái tóc. Hô, sấm sét dẫn hỏa, kể cả mái tóc vũ khí Đồng Tiểu Ngọc kia vẫn một lượt cháy. Đồng Tiểu Ngọc kinh nộ dị thường, đem mái tóc sượt diệt hỏa diễm trên đất trực tiếp nổi khùng, tóc càng như là thép nguội từng chiếc dựng thẳng lên, thân thể còn ở chỗ cũ chưa động nhưng đầu bay lơ lửng lên trời, hướng về phía Bạch Vũ đánh tới. Cách chương.